Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 99, Justice League ở giữa chiến đấu. Ta là ở đâu, nơi này là địa phương nào? Lạ lẫm, nguy hiểm, giống, oanh long, ở vào quảng trường ngay chính giữa điện ảnh, treo phù ở giữa không trung, sắc mặt cực kỳ căng cứng. Hắn phát ra giống to một tiếng, thay bên trong khí thế bộc phát ra, trong nháy mắt rơi vào mặt đất, hiện lên nửa ngồi phong thái. Đồng thời, hắn vị trí, xuất hiện một đạo cự đại cái hố nhỏ. Toàn bộ quảng trường đất trống, đều xuất hiện từng đạo làm cho người rất cảm thấy sợ hãi khe hở. Như siêu đồng dạng lít nha lít nhít, lực lượng này quá mạnh. Aquaman đám người nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn đích đích xác xác cảm nhận được đến từ Clark thay bên trong lực lượng cường đại. Đúng lúc này, Clark đột nhiên vừa quay đầu đến. Trong hai tròng mắt chớp động lên hồng quang. Nhìn phía đứng ở trước mặt mình, 857, bốn tên Justice League thành viên. Aquaman Arthur cầm trong tay tam xoa kích. Tuần còn quấn một cỗ hải lam sắc hơi nước, dưới chân là một mảnh là nhuận thổ địa. Hắn mục quang giống như chim ưng, hai con người màu xanh lam sẫm nhìn chòng chọc vào Clark. Tràn đầy phòng bị, Cyborg Victor thay biểu hiện máy móc hiện lên sâu hồng sắc quang mang. Hắn tâm khẩu địa phương ngưng tụ Mother Box năng lượng, rất có lực uy hiếp. Diana lui ra áo vest. Lộ ra Amazon tộc đặc thù chiến phục, hai tay bạc bốc lên ánh sáng nhạt, sắc mặt căng cứng, vô cùng nghiêm túc. The Flashberry song trên chân sinh quấn điện quang, hắn dùng lấy tay chân, con mắt mang theo được phấn, đối với Clark xách lên ngón giữa, khiêu khích ý vị rõ ràng lúc này. Clark nhưng lại không có bị chọc giận dị động, mà là ngẩng đầu. Trong mắt hào quang màu đỏ càng sâu, hắn lơ lửng hướng bước tới trước hai bước, tiếp cận bốn người, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn đang làm gì? Arthur híp híp mắt, hỏi, hắn thay bên trong tất cả tế bào đều đang quét hình chúng ta. Victor mắt trái đồng dạng bốc lên, hồng quang, hắn ngữ khí căng cứng, nói ra, còn có, Arthur ngươi đến buông lỏng một chút. Người adrenaline ở tiêu thăng, bởi vì hắn thoạt nhìn có cái gì rất không đúng. Arthur hít sâu một hơi, trong mắt phòng bị càng nông liệt, nói ra, cảm giác của ta nói cho ta biết, ta hẳn là toàn lực ứng đối phiền phức. Trời ạ, hắn còn không có xuất thủ các ngươi liền bị giật mình. Barry miệng cười một tiếng, siết quả đấm, nói ra, muốn hay không cho hắn cúi đầu, hay là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn thoại âm vừa dứt, từ bên cạnh Victor liền phát ra một tiếng kêu gào thống khổ. Tay trái cánh tay không ngừng truyền đến máy móc tiếng ma sát. Đồng thời mặt ngoài mơ hồ ngưng tụ năng lượng, cũng đem lòng bàn tay nhắm ngay một bên Arthur đám người. Ngươi muốn làm gì? Victor, Diana thấy tình thế đầu không đúng, vội vàng ngăn lại nói, bữa ăn, đây là ta hệ thống phòng ngự tự động, từ nhìn thấy hắn về sau liền không bị khống chế. Victor gấp, cắn răng, không ngừng đè lại bản thân cánh tay, chằm chằm lên trước mắt Clark, nói ra, hắn thay bên trong, tựa hồ có một loại nào đó cùng ta đồng nguyên lực lượng. Vừa nói, trong lòng bàn tay của hắn năng lượng hội tụ càng thêm nông liệt. Đúng là có một loại muốn phát rắn, đi ra điểm báo. Victor nói, nhanh, mau ngăn cản ta, ta nếu không khống chế được. Nghe vậy, Diana khuôn mặt lạnh lùng, nàng mãnh liệt nâng lên bản thân hai tay, đem Victor cánh tay, cưỡng ép đập về phía một bên, dẫn đến mục tiêu chuyển đến Clark thân bên trên. Oanh, đi qua năng lượng ngưng tụ sau chùm sáng bộc phát ra, nhắm thẳng vào Clark đầu. Nhưng mà, cái sau chẳng những không có nửa điểm bối rối, ngược lại chỉ là tùy ý nghiêng điện tử. hời hợt tránh thoát một kích này. Phải biết, Victor phát ra chùm sáng là trên thế giới khó khăn nhất tránh né công kích một trong. Huống chi hắn lòng bàn tay còn tự mang nhắm chuẩn cùng dự phán hệ thống. Toàn bộ liền là vẫn nhắm hách. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay bị Clark tránh ra đi. Ngoặc kép, các người nhìn người này sắc mặt, Barry ở một bên nuốt ngụm nước miếng. Hắn đột nhiên nói ra, thế là, đám người đem ánh mắt nhìn phía Clark, phát hiện hắn mặt chính thấu đường lấy lửa giận, trong hai tròng mắt hồng quang càng ngày càng mãnh liệt lên. Một giây sau, hai đạo khí thế khủng bố lại mang theo hủy diệt chi lực hạt chùm sáng. Bộc phát ra, mục tiêu chính là Victor. Hỏng bét, mau tránh ra. Thấy thế, hắn con người trừng lớn, vội vàng gầm nhẹ một tiếng, nâng lên hai cánh tay của mình, tiến hóa làm một bên to lớn tấm thuẫn màu đỏ. Đem cái này hai chùm sáng ngăn cách đi. Động thủ, cùng một thời gian. Diana cũng phát động mệnh lệnh, nàng giống lớn một tiếng, cùng Aquaman tả hữu đồng thời phát khởi thế công, đem Clark phong tỏa ở bên trong, mà Barry nhìn thấy Clark vẫn như cũ chỉ lo cùng trước mắt Victor đối kháng. Liền cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Clark Cable về sau, cũng nâng lên nắm đấm, nói ra, hắc, ngu xuẩn. Bốn người phối hợp trình độ tuy nhiên không hoàn mỹ lắm, nhưng năng lực phản ứng đích xác phi thường xuất sắc. Bọn hắn cơ hồ là ngay đầu tiên đạt thành chung nhận thức đối với Clark xuất thủ. Nhưng, làm bọn hắn không có nghĩ tới là Clark vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhấc từ bản thân hai nắm đấm, một trái một phải, gió bạo liệt. Vô hình quyền hành cùng lực lượng bá đạo trong nháy mắt liền đem Aquaman cùng Diana thân thay đập. Bay đi, đón lấy, hắn phản ứng cấp tốc. Bên trong thay bỗng nhiên cúi người, hiện ra một cái quỷ dị độ cong. Tránh thoát Barry vô hình công kích, vẻn vẹn chỉ là mấy giây mà thôi. Diana, Barry, Arthur công kích liền rơi vào khoảng không đi. Victor nhìn thấy một màn này. Trong lòng bỗng cảm giác không ổn, hắn bên cạnh bên trong lóe lên, thân hình ngã ầm ầm ở mặt đất, cũng thoát khỏi Clark con mắt phát ra chùm sáng công kích. Cũng hô lớn, còn nhớ rõ trên tư liệu nói sao? Hắn thịt thay cường độ quá mức khủng bố, chúng ta trước hết trói buộc chặt hắn, mới có hoàn thủ cơ hội. Dứt lời, hắn hai tay lần thứ hai hội tụ năng lượng. Một cỗ quẩn lạnh lẽo băng xương chi khí năng lượng khi pháo đập vào Clark thân thay bên trên, làm hắn đục từ trên dưới dính đầy băng xương. Diana phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, nàng giơ tay lên ở thân bên trên mặt dây chuyền bên trên vừa sờ, một đầu dây gai liền xuất hiện ở trong tay, tắm kim sắc quang mang, giống như sinh động rắn thân như độc xà, bị nàng rung động lên chiều. Clark cầm giữ đi, đây là lasso of truth, có được vô kiên bất tồi mềm dẻo độ, căn bản khó không thể phá. Lập tức liền ôm Clark trên nửa cây bồ, mà một bên Arthur thì thao túng lên tam xoa kích, một cỗ sâu nước biển màu đen từ Clark lòng bàn chân sinh quấn mà lên, đem hắn phía dưới nửa thân gắt gao vây khốn, giống như dính nghiệp đồng dạng, khiến cho hãm sâu trong đó. Nhưng mà, cứ việc ba người đồng thời bộc phát khống chế, cũng không cách nào kéo dài bảo trì. Clark thay bề ngoài băng xương đang chậm rãi chóc ra, hắn trái tim địa phương một mảnh đỏ bừng, phảng phất làm cho bốn phía nhiệt độ đều tăng lên mấy phần. Cứng ngắc tứ chi cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Barry, nhanh, thấy thế. Diana vội vàng nhắc nhở ở vào Clark trung hậu Barry, nhường hắn thừa cơ xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.